Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 208, Thăm Thẳm Phương Hoa. Cùng trời tranh mệnh, canh năm, nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền hai người trong nháy mắt liền đem nhân sinh tam đại triết lý nan đề rời ra ngoài. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cổ Lãng Vân cười ha ha, chỉ vào Hoa U Nguyệt nói ra. Hoa U Nguyệt, a Hoa U Nguyệt, không nghĩ tới năm đó băng bụi thoát tục ngươi, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Một cái đồ đần nói lời ngươi cũng tin tưởng. Tiện mèo đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Cổ Lãng Vân, đem móng vuốt đặt ở bên miệng, thở dài một tiếng nói ra. Con mẹ nhà ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, rất làm hỏng cuộc vui có được hay không? Dương Trần trợn mắt hốc mồm, nhìn xem tiện mèo nói ra. Làm hỏng cuộc vui cái từ này ta không dạy qua ngươi đi. Tiện mèo một mặt đắc ý, nói ra, như thế nào, chính ta nghĩ ra được. Đánh giám, ngươi biết cái gì là đùa giỡn? Đúng vậy a, cái gì là đùa giỡn? Tiện mèo một mặt hiếu kỳ nói, ngươi nói chuyện hoang đường thời điểm không có giải thích a. Dương Trần ngẩn ngơ, quyết định thời gian thật dài không cùng tiện mèo nói chuyện. Liền người ta chuyện hoang đường đều học, mèo này không cứu nổi. Trợn nhìn tiện mèo một chút, sau đó Dương Trần nói với Hoa U Nguyệt, liền ăn một chiếc lá liền có thể chữa trị, còn cần linh nguyên lộ ôn dưỡng, cùng bạn sinh thiên hỏa chữa trị. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, đến, tiểu cô nương, há mồm, ta cho ngươi một dễ ăn ngon. Tại sao là dễ? Dương Trần một mặt nghiêm túc nói ra, ta thích cái chữ này. Hoa U Nguyệt hô hấp dần dần có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Trần, từng chữ nói ra nói, ngươi thật có bất lão thụ lá cây. Dương Trần nhếch miệng nói ra, đừng làm được nghiêm túc như vậy, không phải liền là bất lão thụ lá cây sao? Ngươi nếu là muốn, bản tao thánh đem rễ cây cho ngươi móc ra nhìn xem. Không, không được. Hoa U Nguyệt vội vàng lắc đầu, Ngọc Dung ửng đỏ, chậm rãi há miệng ra. Dương Trần cũng không dám khinh thường, đây là quan hệ đến linh căn sự tình, hết thảy phải nghiêm túc đối đãi. Từ trong đầu tách ra một chiếc lá sau đó, Dương Trần trầm giọng nói ra, nếu như một mảnh không đủ, ngươi nhất định phải nói với ta. Hai người các ngươi giúp ta đem linh nguyên lộ làm qua đây. Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền hai người thần sắc cũng ngưng trọng lên, lộ ra rất là kích động, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Trần cùng Hoa U Nguyệt. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt miệng thơm khẽ mở, Dương Trần đưa tay bắn ra, một viên cơ hồ trong suốt lá cây tiến nhập Hoa U Nguyệt trong miệng. Lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng sinh cơ. Nhanh, tiểu tử, ngay tại lúc này, tiện mèo hú lên quái dị. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh lập tức vội vàng đem linh nguyên lộ cho Hoa U Nguyệt đưa tới. Bất lão thụ lá cây. Cổ Lãng Vân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cầm trong tay trường kiếm điên cuồng hướng về Dương Trần cùng Hoa U Nguyệt vọt tới. Toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, sát ý ngút trời, trong chớp mắt liền bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Cổ Lãng Vân thế mà lại ở thời điểm này động thủ cướp đoạt bất lão thụ lá cây. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sắc mặt đại biến, đối với Cổ Lãng Vân gào thét một tiếng, Cổ Lãng Vân, ngươi dám? Cổ Lãng Vân cười ha ha, ta vì cái gì không dám? 5 năm trước, ta liền đã làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị. Vừa dứt lời, Cổ Lãng Vân cũng đã cầm kiếm đi tới Dương Trần bọn người trước mặt. Trường kiếm trong tay vù vù như rồng, đột nhiên bộc phát ra một đoàn hủy diệt khí lãng, đối với đám người chém tới. Chết hết đi! Cổ Lãng Vân chợt quát một tiếng, người ở giữa không trung khí thế như hồng. Thế nhưng là sau một lát, lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, vội vàng muốn lui về. Bất quá xông lên dễ dàng, lui về nào có đơn giản như vậy. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, lóe ra sáng lấp lánh quang mang, đưa tay hướng về cổ Lãng Vân nhấn tới. Móa nó, xông tới tư thế đẹp trai như vậy, không cho ngươi một pháo bản tao thánh đều cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Hoặc thiên thuật, ông, một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Giống như là một trận phong bạo một dạng, hội tụ tại Dương Chân trên tay phải, thế mà tạo thành một đạo kinh khủng chân nguyên vòng xoáy. Mà Dương Chân trên tay phải, một đạo vàng óng ánh ngọn lửa, tại cuồng bạo chân nguyên gia trì phía dưới, đột nhiên trở nên phô thiên cái địa. Một cỗ hủy thiên diệt địa liệt liệt hỏa sóng đột nhiên ngưng xúc thành một cái tản ra vô tận uy năng hỏa cầu, phảng phất giống như một viên thái dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tạm biệt, Dương Chân thanh âm tại tất cả mọi người không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt truyền đến. Oanh một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa, kịch liệt bạo động trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Một đoàn phảng phất giống như tận thế đồng dạng khí lãng, tại Dương Chân tay phải cùng cổ Lãng Vân thân thể ở giữa vỡ ra. Sau một khắc, cổ Lãng Vân một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, cả người hướng về sau lưng sụt giảm mà quay về, vèo một tiếng liền vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đều thấy không rõ lắm cổ Lãng Vân đến cùng bay đến nơi đó đi. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ cùng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến. Cổ Lãng Vân một đầu cánh tay rơi trên mặt đất, giữ tại trường kiếm trong tay ngã bay ra ngoài. Bàn tay còn tại vẫn một nắm, cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn. Cả người đều bị hóa đá một dạng, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không dám tin. Dương Chân, thế mà một bàn tay đem cổ Lãng Vân đập bay ra ngoài. Thế này thì quá mức rồi. Cổ Lãng Vân tiến vào thần du cảnh sau đó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Chi Mệnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn hiện tại vết thương trên người còn tại ra bên ngoài chảy máu. Thế nhưng là như thế một cái cường đại người, thế mà bị Dương Chân một bàn tay tát bay, còn rút mất một đầu cánh tay. Cổ Lãng Vân thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại. Hiển nhiên không phải chết rồi chính là bản thân bị trọng thương, hoặc là căn bản cũng không dám trở về, liền thánh cấp trường kiếm cùng cánh tay cũng không cần. Trọng yếu nhất chính là cái này cánh tay trên ngón tay còn mang theo một viên chữ vật giới chỉ. Dương Chân là cố ý, con hàng này nhất định là cố ý. Cổ Lãng Vân cố nhiên có khinh thường thành phần tại, thế nhưng là Dương Chân dưới tình huống như vậy đều có thể lưu lại cổ Lãng Vân một đầu cánh tay. Dương Chân lại đến cùng cường đại đến trình độ nào? Hắn mới nguyên anh kỳ tu vi a, mặc dù khoảng cách luyện hư kỳ cũng bất quá là cách xa một bước. Vậy cũng cùng thần du kỳ cách chỉnh một chút một cái luyện hư kỳ a. Đây hết thảy chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt. Dương Chân giống như là không có phát sinh một dạng, Hòa Ung Nguyệt càng là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Cả người bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời sinh cơ. Trên thân lục sắc quang mang mờ mịt mà thần bí, giữa không trung, không biết lúc nào thế mà ngưng tụ một đoàn kinh khủng mây đen. Ầm ầm không ngừng bên tai, bên trong cuồn cuộn thoải mái lôi long cơ hồ mắt trần có thể thấy. Nhìn thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người hoảng sợ hít vào một hơi. Diệp Chi Mệnh mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Hoa U Nguyệt, lên tiếng kinh hô nói ra: "Nghịch thiên cải mệnh, Hoa U Nguyệt ngươi điên rồi." "Cái gì? Nghịch thiên cải mệnh?" Bạch Huyền sững sờ, trên mặt cũng lộ ra không khỏi kinh hãi thần sắc, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Nghịch thiên cải mệnh là cái gì? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem hai người hỏi, đầu năm nay, thật là có người muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Nơi này tu sĩ không đều đuổi phụng thuận thiên mà làm sao? Tại sao muốn nghịch thiên cải mệnh? Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, nói ra, Hòa U Nguyệt linh căn bị hao tổn, thời gian quá lâu tình huống dưới, cho dù chữa trị, cũng có khả năng khôi phục không đến lúc đầu trình độ. Thiên phú giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng lại để cho nghịch thiên cải mệnh, lợi dụng bất lão thụ lá cây cùng linh nguyên lộ, đem linh căn triệt để đánh nát, sau đó lại lần nữa cô đọng. Cái này, đây cơ hồ là cùng trời đoạt mệnh, không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, liền nàng tính mệnh cùng nhau lấy đi. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung mây đen lôi đình. Tiểu cô nương này, thật đúng là quật cường để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối a. Lấy nàng nguyên anh kỳ tu vi, lại dám làm loại này cùng trời tranh mệnh sự tình. Dương Chân tựa hồ quên, chính hắn đều nghĩ qua dùng ngón giữa đem trời đâm cho lỗ thủng. Nhưng vào lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận tái nhợt. Tất cả mọi người lập tức hít một hơi lãnh khí. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,